quái à? Nam nó được thật mà, thật đấy, thật như con lật đật hả? Hơn cả con lật đật luôn ý. Thế thì Nam làm ơn pha giúp Xuân một ly nước lọc 30% tinh khiết, 30% trong suốt, 25% tự nhiên, 15% tiệt trùng nhá. Nó chậm thôi, để Nam còn ghi công thức. Sau một hồi, ui ra, trời ơi, trời ạ à. Và một loạt âm thanh loáng xoảng, lan keng. Xì xèo thì Khải Nam cũng bưng vào cho tôi được một bát cháo, nhìn rất chi là ổn. Thành phần có những gì đấy Nam, có ăn được không? Yên tâm đi, cháo này là Nam mua nguyên liệu tươi rồi nấu đấy. Ừ, Nam nấu ngon lắm, vẫn giữ nguyên vị ngon của hàng cháo bên kia được. Không phải Nam mua bên đó đâu, đây là cháo ăn liền mà. Tôi lăn ra cười, nhìn Khải Nam gãi đầu gãi tai ngố vô cùng. Ngày xưa thị nở nấu cho chú Tèo một bát cháo hành làm chú Tèo mê mệt. Đến ngày nay có Khải Nam nấu cho Lan Xuân một gói cháo ăn liền cũng làm Lan Xuân lao đao. Trần xa thì không giống nàng Kiều, nhưng đến gần thì biết ngay là người yêu của Khải Nam ý bà. Ý thí, tương lai sẽ là như thế, nếu như Khải Nam không có sản phẩm khuyến mãi đi kèm là họa thư. Không thì đến lúc đấy, Lan Xuân hóa thành bát cháo Khải Nam cầm trên tay, rồi được băm như băm hành để tất cả các thể loại thị nữ mang mời cho các thể loại chí phèo. Đến tận tối thì Xuân Lan mới về, nhìn mặt mũi bơ phờ như vừa đánh trận, vừa đến nhà. Nó lao đầu lên giường và trùm chăn kín đầu ngủ rồi lại bật dậy như võ sư làm xiếc, đi xử lý luôn gói cháo ăn liền Khải Nam vẫn còn để trong bếp. Hai hôm sau, khi tôi đi học trở lại thì thấy Khải Nam nghỉ học vì bị sởi. Lớp học có mỗi 44 người, mà vắng mặt Khải Nam nhìn cứ như chỉ còn 43 người vậy. Hức hức, cảm giác ấm ức tấm tức hậm hực vì nghĩ Khải Nam bị lây bệnh của mình, cảm giác tội lỗi khiến tôi dằn vặt. Mưu kế của Xuân Lan bày ra, cho tôi sang nhà Khải Nam làm ô xin toàn tập, vừa làm bảo mẫu, lo ăn lo uống vừa kèm bé học, vì dạo này đọc truyện. Toàn thấy mấy cô bé đi làm ô xin mà làm chao đảo cậu chủ nên tôi cũng liêu xiêu nghe lời. Tưởng tượng đến nhà Khải Nam thấy nhà cửa bừa bộn, bụi bặm, bếp lạnh tanh như không có người ở. Mạng nhện trăng tứ lung tung như lò bắt quái cũng làm tôi hơi ớn lạnh. Làm việc thôi đã ngất trên cành quất rồi, nói gì đến chuyện cưa cầm nữa. Nhưng mà Khải Nam sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp và tủ lạnh thì chất đầy đồ ăn, cảm thấy thất vọng đến ghê gớm. Nam khỏi rồi mà, ngày mai đi học được rồi. Thế sao hôm nay Nam không đi học? Vậy thì sao hôm nay Xuân không đi học? Thì tại vì hôm nay là chủ nhật. Tự nhiên thấy mình vô duyên như người điên lên cao nguyên. Thay vì cái tưởng tượng làm cho Khải Nam cảm động, thì tôi lại là người bị cảm động, tới mức suýt nữa làm vỡ nồi niêu song chảo nhà Khải Nam. Khi chỉ nhìn thôi đã thấy mọi thứ rung rinh chao đảo, tim đập loạn xạ làm cho nền nhà cũng nhảy nhót theo. Lúc này tự nhiên tôi có một điều ước, ước gì cứ đến chủ nhật Khải Nam lại ốm, để tôi có cơ đến thăm và xử lý cái tủ lạnh nhà Khải Nam, để giải quyết tình trạng đau mắt vì có quá nhiều thứ chất trong tủ, chẳng biết chọn thứ nào. Cứ như thế thì chỉ một năm thôi, tôi dọn qua nhà Khải Nam ở chung luôn, chẳng cần gơ cầm gì nữa, chọn địa điểm hẹn hò lãng mạn nhất là cái bếp. Nơi có Bắc Cực là cái tủ lạnh, Châu Phi là cái bếp ga, Đại Dương là bồn rửa, núi cao là cái chạn bát. Thế chẳng phải là đi đến cùng trời cuối đất rồi con gì? Duyệt, quyết định chọn cái bếp. Mà có phải bếp nhà mình đâu. Ông trời ơi, cho con mơ thêm một tí nữa đi. Xuân Lan kể cho tôi nghe một câu chuyện về hai chú thỏ, thỏ non và thỏ già. Biết thừa là ám chỉ ai là thỏ non, ai là thỏ già đi mà. Thỏ non dễ bị băm làm thịt vì xương mềm lắm. Câu chuyện đó tôi không nhớ rõ nó kể như thế nào, nhưng tôi sẽ kể lại cho các bạn một cách chi li, chi tiết nhất. Ngày xưa, xưa lắm là xưa, có một bà già dở hơi tên là Xuân Lan, vẫn còn nhớ được chuyện bắn đại bác không tới để kể cho một công chúa xinh đẹp tên là Lan Xuân nghe. Nhưng công chúa hơi đãng trí nên đành bóp méo câu chuyện như cái kẹo, thêm tí mắm, thêm tí muối, thêm tí xì dầu, thêm cả một đêm để kể lại, hy vọng không có ai bị hóc. Câu chuyện kể rằng có một con thỏ non chạy lon ton rồi hớt ha hớt hải như dẫn phải gai mồng tơi. Là Xuân Lan hay chạy như vậy mà. Bác thỏ già nổi hứng tò mò nên chạy theo thỏ con mãi mà chẳng hiểu có chuyện gì, nên mới hỏi thỏ non bằng cái giọng hồn hển: "Này thỏ non, sao cháu cứ chạy loạn lên thế? Đừng nói với bác là cháu uống thuốc lắc nhưng không kiềm chế được nha. Bác không biết mùa săn bắn đến rồi sao?" Thế thì bác được mặc áo da báo lông chồn rồi. Vâng, còn cháu thì được ăn thịt thỏ già. Này, cháu nói cái gì đấy? Bác đập cái điếu cày của ông bảo vệ dừng cho cháu gãy răng đấy nhá. Bác ra đấy nhanh đi, cháu càng được ăn thịt thỏ sớm. Dẹp chuyện này đi, bác bày cho cháu một mưu để không phải phụ nhé. Cháu đóng giả làm cừu non thì cháu sẽ không bị làm thịt như một con thỏ. Nghe xong chẳng hiểu gì cả, chị kể cho em cái chuyện gì đấy? Ngu quá hay sao mà không hiểu? Hiểu được em chết luôn đấy. Thế thì để chị giải thích cho em hiểu. Em nghe xong liền cầu bãi cháy mà nhảy nhá. Đừng có thắt cổ trong phòng, chết trong nhà chị không ngủ được. Thế thì chị đừng giải thích nữa. Tôi chùm kín cái gối vào đầu, còn nó thì kéo ra bằng được, mà cũng chẳng biết nó lại nhảy cái gì về ve sầu thoát xác, mà rõ ràng con ve sầu thoát xác xong vẫn chỉ là con ve sầu, chứ có biến thành con đại bàng được đâu mà người ta cứ thích dùng cái niêu ấy nhỉ. Đến hơn một tuần sau, có giấy thông báo điểm đi sample về đến nhà cho cả hai đứa, thì tôi mới hiểu âm mưu thỏ non đội lốt cừu của nó. Tôi đạt được chứng chỉ TOEFL, dù ngay lúc cuộc thi diễn ra, tôi còn đang ăn bát cháo mê hoặc của Khải Nam. Thì ra mẹ sinh ra hai đứa sinh đôi để dùng dần. Thích, nhưng bí mật nhá. Bố mẹ mà biết ngày hôm đó là nó đi thi giúp tôi, thế nào hai đứa cũng bị quỳ ngoài phòng khách cả một ngày đêm đấy. Thỏ non đội lốt cừu để đi thi cho cừu. Bây giờ cừu phải quay ra thịt thỏ non để ăn mừng mới được. Lần sau phải sử dụng cách này dài dài. Cái tiêu chí nhất cự ly nhì tốc độ mà Xuân Lan và một ông cụ hay cụ bà nào đó đã nghĩ ra từ thời tiền sử bày lại cho tôi. Tôi quyết định kéo gần cự ly với Khải Nam lại, vì cái tốc độ rùa bò này, nếu tôi có bò được tới đích, chắc cũng để nhìn con thỏ khác ăn mừng chiến thắng trong cái vẻ hoang hoang, còn tôi thì cụp đuôi mà sụt xịt. Để ví Khải Nam giống như một món ăn, tôi sẽ ví như món cá, ngon nhưng nhiều xương. Phải ăn thật cẩn thận không hấp, vì thế không thể hấp tấp vội vàng, càng không thể để lâu, cá sẽ bị tanh. Nhưng chính vì món cá ngon nên rất dễ có chuột là mấy cô bé xinh xinh mà ăn quà như mỏ khoét. Hay liếc mắt với chàng mà tôi không thể treo cổ chàng sấy khô hay bỏ vào tủ lạnh giấu đi được, nên tôi nhất định phải có chàng trước khi chàng biến mất. Biết là hạ sách mà tôi vẫn phải lôi ra sử dụng, đó là chạy tập thể dục buổi sáng với chàng. Nhìn thật kỹ tôi, từ trước đến sau, nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, tôi hoàn toàn không bị thừa cân chút nào. Và điểm từ thời mẫu giáo thì tôi chưa bao giờ có khái niệm dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục. Nhưng vì thứ tình yêu cao cả, bao la không lý do, tôi phải tập làm bé khỏe, bé đẹp để chạy bộ cùng với chàng buổi sáng. 5 km, quả là con đường dài để đến được trái tim một con người, nhưng tôi sẽ phải chinh phục. Hức hức, chỉ vì háo sắc mà mình khổ sở thế này đây. Tưởng tượng đến một con đường trải đầy hoa, có hai người nắm tay nhau tung ta tung tăng chạy, vã mồ hôi ngập con đường chẳng phải lãng mạn cho lắm hay sao? Chàng sẽ lau những giọt mồ hôi lăn trên trán nàng, đưa cho nàng một chai nước và biết đâu sẽ là một first kiss ngọt ngào hơn cả kẹo Sugus. Hay là nàng vô tình bị trật chân, lại trời đứng gãy chân hay xuất sát. Nếu vì mối tình này mà để lại cho con một vết sẹo thì con tình nguyện hy sinh luôn tình yêu này để giữ được một chút nhan sắc vốn dĩ đã hiếm hoi còn lành lặn. Chàng sẽ nắm tay nàng, đỡ nàng lên, khuôn mặt lo lắng và cõng nàng trên lưng. Wow, nên như thế lắm chứ. Chắc tôi bị nhiễm viêm hàn nặng rồi. Này, Xuân Lan đập gối vào đầu tôi làm tôi tỉnh mộng. Khải Nam rủ chạy bộ buổi sáng kìa. Ơ, sao giống trong mơ vậy ta? Hay là chàng có thần giao cách cảm nên có cùng tưởng tượng lãng mạn giống mình? Này, Xuân Lan đập gối vào đầu tôi thêm một lần nữa mà tôi chẳng buồn để ý. Như bình thường sẽ là tôi rút gối ra đập cho nó tung bông ra rồi. Mơ ngủ cái gì đấy? Rủ bao giờ? Tôi hất hàm lên hỏi, con mắt còn lim dim và đôi môi vẫn còn te tét về viễn cảnh chạy bộ. Vừa gọi đến số mấy bàn, rủ hai chị em mình. Trời, không đâu không có nhỏ Xuân Lan này phá đám, lẩm bẩm trong miệng sợ nó nghe thấy. Nói cái gì? Tai nó vốn dĩ thính hơn tai con cún mà nó còn giả vờ hỏi lại. Ngày mai rủ cả Minh Hoàng đi. Minh Hoàng nào nhỉ? Con bé này mơ ngủ à? Hoàng lớp trưởng lớp Minh chứ con Hoàng nào nữa? Đúng là tôi đang lơ tơ mơ thật, đến lớp trưởng lớp Minh ngồi chung bàn mà còn quên bén nghe mất. Hi hi, có sao đâu nhỉ, chỉ cần lúc đó sẽ hai đường khác nhau là được rồi. Kha kha, Khải Nam là của Lan Xuân, đáng tên tên. Ngày mây nắng âm heo xinh tươi đi trên con đường. Làm ơn thôi cái loa rè đi. Chợt thấy bông giang heo mê ly, nín ngay. He he, sắp nín. Nhỏ Lan Xuân này bị khùng rồi. Ngày mây nắng âm, có nín ngay không? Cho vào tủ lạnh hát với con heo quay bây giờ. Tôi với Xuân Lan đợi Khải Nam và Minh Hoàng qua gọi từ lúc 5 giờ sáng. Buổi sáng đầu tiên háo hức nhưng mỏi như hết cả chân tay, mệt đến mức không thở ra hơi để nói chuyện hay nhìn chàng nữa. Nếu tôi thích ăn món gì đơn giản như đậu phụ có phải không vất vả khi ăn món cá không? Mà đã chót thích rồi, thích không lý do thì không còn đường nào để quay lại nữa. Không sao, dù sao cũng chỉ là 5 km thôi mà. Cố lên Lan Xuân, cố lên! Đến buổi sáng thứ 12 thì tôi bắt đầu cảm thấy quen và thoải mái hơn, bắt đầu có hơi thở để nhìn ngó đến món cá của mình để dành. Lại tiếp tục cái viễn cảnh mơ mộng về chuyện lau mồ hôi, rót nước uống và cõng trên lưng sau một cú vấp nhẹ. Dầm! Thế là Lan Xuân cũng ngã thật, nhưng là Lan Xuân phẩy. Trời ơi trời! Sao ông trời không thương con dùm cái? Ông để mây bay kiểu gì mà treo mắt của Xuân Lan lên, cho nó ngã như thế thì còn gì là vụ hẹn hò của con nữa? Thế là giấc mơ của tôi thành sự thật, hoàng tử phải cõng nó trên lưng, y hệt như là cõng tôi trong mơ vậy. Nhỏ Xuân Lan này đúng là pha đám, đúng là chuyện công chúa hoàng tử thì lúc nào cũng phải có mụ phù thủy. Vậy là tôi rút ra được thêm một triết lý cho tình yêu của mình, đó là nếu như bạn muốn ăn món cá hay bất cứ món gì ngon trên đời, bạn không nên chỉ canh chừng lũ chuột khuất mắt, mà bạn còn phải canh chừng con mèo con ngoan ngoãn đáng yêu đang kề gần ngay bên bạn. Xuân Lan ơi, làm ơn đừng có ôm cổ Khải Nam chặt thế có được không? Cú ngã của nó gây ra một cơn chấn động là đại họa cả tôi với nó, đặc biệt là tôi. Tôi phải nghỉ chạy, tức là ngừng chiến thuật cưa cẩm với Khải Nam lại vì thấy ngại. Nó suốt ngày la hét ầm ĩ, sai khiến tôi việc nọ việc kia. Không làm cho nó nhìn nó nhảy lò cò cũng thấy đau lòng có con, nên làm luôn để bảo toàn cho khỏi bị ngứa con mắt. Sợ nó đậu phải cành mềm thì đến lúc đó, lòng nao của tôi cũng bị nó đem ra sao mang cả. Vừa thương vừa xót cái ruột, cả tôi và nó đều còn khốn khổ hơn. Hơn một tuần sau, nó lại chạy nhảy tung tăng và phá phách như bình thường, thì cũng là lúc tôi không còn cảm hứng với việc dậy sớm nữa. Và tôi phát hiện ra một điều vô cùng tệ hại, chỉ số MBI chỉ cho thấy là tôi béo. Không thể tưởng tượng được, xoay bên này một cái, xoay bên kia một cái, thấy vẫn eo ót mà. Chị tính toán kiểu gì sai rồi, nhìn em như thế này mà béo á. Tôi mếu máo muốn khóc. Này, đừng có cãi lại khoa học nhé, tính theo chỉ số MBI thì em thừa 2kg đấy em yêu ạ. Có đùa không? Mặt mũi tôi méo xệch. Không, quyết định nhá, từ mai, ăn kiêng. Nghe thấy hai từ ăn kiêng là tôi đã cảm thấy trời đất chao đảo ngả nghiêng vì thiếu chất. Một bàn ăn toàn màu xanh của rau, của lá và của cỏ. Vì đi loạn trạng mà ngất xỉu, lăn ra đất gặp cỏ luôn. Giống như trong TV, người ta nói ăn kiêng là một việc bất khả thi, giống như ăn khế mà bảo không chua, ăn cua mà không cần lột vỏ, cúi đầu gặm cỏ mà bảo là người. Nhịn ăn là một tội ác không thể dung tha, là cãi lại với quy luật tự nhiên, là phản bội lại tạo hóa. Nếu nhịn ăn là việc đúng đắn thì người ta sinh ra cái lưỡi dẻo dai, hàm răng chắc khỏe và cái dạ dày biết sôi ủng ủng báo giờ làm gì? Trời ơi, thế mà tôi vẫn phải ăn kiêng. Ông trời ơi, nếu ông không làm con gầy đi được, thì ông cứ làm cho con Xuân Lan nhà con béo lên, béo hơn con, để con thấy mình còn eo thon dáng ngà là được rồi. Hu hu, nhớ gì bằng nhớ pizza và KFC với mấy món ngon mình thích chứ, muốn đập đầu vào gối mà khóc. Đã thế, đêm nay mình phải mơ một giấc mơ được đi đến nhà hàng 5 sao hẳn hoi, tha hồ mà ăn cho thỏa thích, rồi từ ngày mai sẽ kiêng cả trong mơ. Hu hu, mẹ ơi, Khải Nam ơi, vì cái tính háo sắc mà con khổ thế này đây. Sau một tháng ăn kiêng và méo mặt tập thể dục, tôi không những không gầy đi mà còn trở nên gầy còm, xanh xao hốc hác vì phải thức khuya học, lại dậy sớm tập thể dục, ăn uống thiếu chất nên tôi gầy rộng người đi. Nhìn mắt như con gấu trúc vì đêm thiếu ngủ, dạ dày sôi ùng ụp như một lũ sâu bọ đang quẫy đuôi trong ấm nước vậy. Tôi thều thào bảo nó, chị đo đi, em sắp bỏ cuộc rồi đấy. Chị... Nó bé lẽ như vừa nuốt chừng một cái đùi gà của tôi vậy. Tính rồi, em thiếu 4kg mới là vừa chuẩn. Hả? Tôi hét toáng lên, suýt nữa thì ngất xỉu, mắt hoa hoa, quay quay nhìn nó. Lần trước chị tính nhầm, nhưng lỡ thấy em chăm chỉ tập luyện nên thử xem có kết quả không. Lần sau mà tăng cân, có người chỉ giáo sẵn. Trong khi nó chạy biến đi vì sợ tôi vặt cổ như làm đông con cò, thì tôi cũng mệt phờ người sau 2 tiếng tập thể dục vã mồ hôi. Hức hức, tôi sẽ bóp cổ nó, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo. Mà sao trần nhà cứ quay quay, nền nhà lại nghiêng ngả thế này? Thế là để thành bé đẹp bé khỏe. Từ ngày mai tôi lại phải cố tẩm bổ để lên được 4kg, muốn chết quá. Xuân Lan, em thề là từ mai, nếu em không ăn được hết cái đùi gà của chị, thì em sẽ lấy đùi gà để xỉa răng đấy nhá. Ăn chanh của em một tháng đồ ăn ngon cơ à. Sau tất cả những gì tôi cố gắng làm mà vẫn như chưa từng có cố gắng để chinh phục trái tim của Khải Nam, tôi không hẳn bỏ cuộc mà đã không làm gì nữa. Như trong bài hát nào đó là, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, thì vấn đề của tôi là không ai hiểu chỉ có một người hiểu. Mà người hiểu ở đây không phải là Khải Nam mà lại là Xuân Lan nhà tôi, chỉ có nó biết chứ trời không biết, đất cũng không biết thì công sức của tôi cũng như coi là đổ xuống sông xuống biển. Con cá có nuốt vào bụng thì con cá cũng chẳng hiểu. Tôi tự đi tìm cho mình được những niềm vui mới. Xuân Lan cũng thôi không có cảm hứng gì với những chuyện khác. Nó bắt đầu thích lập blog, chat chít trên mạng với cái hy vọng va vào một anh chàng hoàng tử trên thế giới online, chỉ ngang cỡ Wormy Tuấn Anh hay Nu Phước Thịnh ẩn danh để đi tìm một sự chia sẻ chẳng hạn. Boost! Ai đấy? Mình là fan hâm mộ của Lan. Tôi thấy rõ cái mặt nó đang đỏ bừng bừng, nhìn hấn hở đến phát ớn mà vẫn tỏ vẻ ngập ngừng gõ trên bàn phím. Sao bạn lại hâm mộ Lan? Vì Lan thông minh, năng động và nhìn rất dễ thương nữa. Nhưng bạn là ai? Cái mũi nó phồng ra sắp nổ tung. Nhìn mặt nó, tôi thề là nếu như nó có đuôi thì cái đuôi nó đang ngoe nguẩy vẫy. Mình chỉ là người hâm mộ bí mật thôi, chúc Lan ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé. nó bắt đầu cảm thấy hào hứng thì fan hâm mộ của nó chạy mất tiêu, cho nó cảm giác hụt hẫng và hồi hộp. Sao giống trong phim vậy ta? Lần nào cũng vậy, người ta không hề nói cho nó biết người ta là ai, chỉ nói được vài câu là say out qua một lời chúc dễ thương. Cái nick Yahoo của anh ta nghe cũng dễ thương. Dễ thương đến độ, nếu tôi là nó, chắc tôi sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Spring Orchard, dịch theo nguyên bản tiếng Anh có nghĩa là hoa lan mùa xuân, là tên của nó mà cũng hệt như tên tôi vậy. Tôi nghĩ là tôi nên kiến nghị để được đổi tên, tránh sự ngộ nhận mừng hụt thế này. Cái anh chàng SO đó còn chính xác hơn cả cái đồng hồ Jimico. Cứ 10 giờ tối là vào Yahoo chat với nó 15 phút, mỗi ngày gửi cho nó một email chúc buổi sáng tốt lành với thiệp nhạc rất dễ thương. Nhìn nó tưng bừng hớn hở như một ngôi sao danh giá đang lấp lánh trên bầu trời, không có sao. Nó hào hứng hơn để học và làm công tác đoàn, theo cái lý sự là giữ gìn hình tượng. Ít nhất thì cũng để xứng đáng với việc nó có một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Nó có người để than thở, để tâm sự và chia sẻ những thứ chuyện linh tinh beng trên trời dưới đất mà anh SO đó lại luôn luôn lắng nghe, mặc dù không biết anh ta có hiểu gì không. Anh ta ủng hộ nó, động viên nó, cho nó lời khen ngợi, góp ý với nó chân thành. Nhưng anh ta bí ẩn khiến cho nó càng hào hứng như là được đóng vai chính trong một vở kịch hấp dẫn. Chỉ có tôi, đứa em tội nghiệp của nó là đơn lẻ chẳng có ai. Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Tôi trả lời tiếng gõ cửa. Tôi là thỏ, tiếng nói con trai ngoài cửa trả lời. Thỏ non gõ cửa nhầm nhà rồi nhá, đây là nhà của cáo. Tôi trả lời, không hề có ý muốn mở cửa và còn muốn chơi thích con thỏ non ngoài cửa. Thỏ non đến nạp mạng cho cáo đây. Bên kia vẫn chưa dừng lại. Tôi mở cửa ra, chỉ có một bông hồng đỏ thắt chiếc nơ xanh đặt bên cạnh một bông hoa cẩm chướng với chiếc thiệp tự vẽ với lời nhắn. Bông hồng đỏ là mình tặng Lan Xuân, còn bông hoa cẩm chướng là để Lan Xuân nhường cho chị gái, phòng trường hợp Lan cướp hoa của Xuân. Tôi muốn phì cười vì sự am hiểu của chủ nhân bông hoa về tôi với nó. Nhưng chủ nhân của bông hoa đâu? Hức, chẳng lẽ mình cũng có fan hâm mộ ngầm? Hâm mộ về cái gì chứ? Mấy bài thơ con ếch củ khoai còn chưa cho ai đọc cơ mà. Thế là tôi và nó đều có fan hâm mộ bí ẩn. Tức là các fan ẩn mình trong ngôi mộ một cách bí hiểm, chỉ hiện hồn khi cần. Nhưng sự hào hứng của tôi không cao chót vót như nó, vì ít nhất nó cũng có thể dùng mồi để nhử SO khai ra danh tính của mình. Còn tôi thì chỉ thỉnh thoảng có một bông hoa, hoa tăng giá nên không thể đều đều mỗi ngày một bông, với một cái thiệp vẽ bằng tay nguệch ngoạc. Một sự logic duy nhất, đó là tất cả những thứ anh ta hoặc một cô gái bị lét nào đó mang đến đều có kèm theo một chiếc nơ màu xanh. Lúc tôi ra ngoài đường, thỉnh thoảng